Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 359, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe ngựa đang đi, Tang Ninh tựa vào gối mềm, vẫn luôn thất thần. Ngọc Thúy và Ngọc Bách không nhịn được mà đánh giá. Mới đến một ngày, các nàng đã biết được địa vị của tứ phu nhân. Hai người tự nhiên là trung thành vô cùng, không dám lơ là chút nào. Nhưng tiếc là phu nhân lại quá dễ hầu hạ, không có việc gì để làm. Phu nhân có mỏi chân không? Nô tỳ xoa bóp chân cho người nhé. Ngọc Thúy nói, không mỏi. Ngọc Thúy giật mình, không có gì không có gì. Ta có làm gì đâu mà mỏi, chỗ nào cũng không mỏi. Ánh mắt Tang Ninh lóe lên, chân thật sự không mỏi, chỉ là bụng dưới hơi mỏi. Thật mất mặt, nàng lại dễ dàng mất đi thần trí như vậy. Vỏn vẹn hai khúc, tuy nhiên, thật sự rất thoải mái. Ca nương, hôm nay người đặc biệt xinh đẹp. Tiểu Nha đầu Niệm Tích chớp chớp đôi mắt to tròn thành thật nói. Thật ư, vả, mắt người hình như có nước, lại có xương, đặc biệt. Đặc biệt, Tiểu Nha đầu cố gắng tìm từ. Đặc biệt giống vầng trăng trong nước. Vầng trăng trong nước, nói thật đúng, chính là như vậy. Ngọc Thúy và Ngọc Bách mím môi cười. Tang Ninh khẽ ho vài tiếng. Có lẽ tối qua bị cảm lạnh, nghẹt mũi khó chịu. Ca nương, trong phòng người nóng đến thế, sao còn bị cảm lạnh được chứ? Hôm qua con ở trong đó còn phát hiện một con muỗi. Thật ư, và ạ, ca nương, cổ người bị muỗi cắn rồi. Niệm Tích chợt mở to mắt, chỉ vào cổ Tang Ninh. Cắn một mảng lớn thế kia, ai ra, tiểu nha đầu này sao lại giống Thiệu Tùng Thần, lại là một người nói nhiều đến vậy. Ta có thuốc tiêu sưng đây, nàng lục tìm trong chiếc túi nhỏ của mình, nàng có kinh nghiệm mà nói, xem ra là bị muỗi vằn cắn, loại muỗi đó rất độc. Tang Ninh lấy tay che mặt, Ngọc Thúy vội vàng mím môi nhận lấy lọ thuốc mỡ từ tay Niệm Tích, xoa một chút lên bôi cho Tang Ninh. Ngọc Bách thì tìm ra khăn choàng lông cáo choàng lên người nàng. Ninh Nhi, ngoài xe truyền đến giọng nam quen thuộc. Tang Ninh kéo cửa sổ xe xuống. Hoắc Trường An cầm một túi gì đó đưa tới, ngắm nghía sắc mặt nàng một chút, rồi khẽ hỏi. Có mỏi lưng không? Mỏi cái đầu chàng. Xoạt, cửa sổ xe được kéo lên. Túi đồ kia nặng trĩu, hóa ra lại là hạt thông. Đây là vật hiếm có đó. Thế là, mọi người cùng nhau cắn hạt thông. Tội nghiệp Phùng Đại Lực bị điều đi lén lút quay về Tây Hoa Thành. Còn không biết số hạt thông quý giá của mình đã bị xung công rồi. Chỉ tại hành lý của hắn và Hoắc Giang Sơ để chung một chỗ, Hoắc Trường An lúc nhét trứng gà cho Hoắc Giang Sơ đã lấy nhầm, mở ra xem, toàn là hạt thông. Một túi còn nguyên, một túi đã bóc sẵn hạt, nhìn thấy cái tên thêu nguệch ngoạc trên áo mới biết là của Phùng Đại Lực. Nghĩ đến đức hạnh của Phùng Đại Lực, hắn đương nhiên không dám lấy loại đã bóc sẵn. Dùng 5 quả trứng gà đổi lấy một túi hạt thông. Buổi trưa, đến một bãi đất trống rộng rãi, đại quân nghỉ ngơi. Trời quá lạnh, trong xe có lò sưởi, Tang Ninh không muốn xuống. Các tướng sĩ bên ngoài tụm lại từng nhóm, lấy nồi ra, múc một chút lẩu gia vị từ hũ sành, lấy tuyết sạch từ trên cây xuống, bắt đầu đun nước, cho rau khô vào, ngâm bánh mì. Đây là do Tang Ninh đã bảo doanh trại bếp núc chuẩn bị, trên đường hành quân, thứ này vừa tiện lợi lại vừa ấm bụng, các tướng sĩ đều thích. Niệm Tích đã chạy đến xe của Cầm Đường tìm hắn chơi rồi. Ngọc Thúy và Ngọc Bách cũng đang nấu mì trên xe. Các binh lính bên ngoài đang bàn tán gì đó, miệng không ngừng. Mẹ nó, bà nội nó, Tang Ninh nghe thấy phiền lòng, kéo cửa sổ xe xuống hét lên một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được nói như thế nữa. Sau này tất cả đều phải nói cha nó, ông nội nó, nhi tử nó. Binh tướng sợ đến co rụt đầu. Hoắc Trường An đi tới vừa lúc nghe thấy, thế là hắn gọi tất cả các tướng lĩnh đến họp một cuộc họp nhỏ. Đại ý là tuy chúng ta là người THTC, nhưng phải làm người THTC văn minh nhất, bởi vì chúng ta phải trở thành đội quân mạnh nhất, được bách tính yêu thích nhất, khác biệt với tất cả các đội quân trong lịch sử. Sau này không được nói tục nữa, thật sự không nhịn được, thì cứ theo lời chủ mẫu mà mắng cha nó. Ai vi phạm, phạt quân lương. Quân quy này từng lớp ban bố xuống, các tướng sĩ và binh lính đều im lặng. Nhà nào cũng có quân quy, nhà chúng ta đặc biệt nhiều. Quản trời quản đất quản cả việc chửi bới, nhưng ai bảo họ cũng là đội quân chưa từng có trong lịch sử chứ. Quân quy nhiều, đãi ngộ cũng tốt, bụng có thể no, áo bông đủ mặc, quân lương phát đúng hạn, tiền tuất cũng nhiều. Vậy thì cứ nghe lời. Đát đát đát, mấy con ngựa phi nước đại từ tận chân trời, dẫm lên tuyết trắng lao nhanh đến. Trời đất mênh mông, thế giới màu trắng, thêm một vệt màu. Rất nhanh, bọn họ đã đến trước mặt, tất cả đều khoác áo choàng xám, che kín mặt bằng khăn. Chỉ có người dẫn đầu, mặc áo khoác màu xanh chàm. Thân hình như trúc, hơi gầy gò, dù y phục có dày đến mấy cũng không hề lộ vẻ cồng kềnh, mang theo khí chất cao quý bẩm sinh. Sau khi xuống ngựa, hắn dừng lại một lúc lâu, rồi mới bước về phía Hoắc Trường An. Trường An ca, vừa cất lời, ánh mắt sắc bén của Hoắc Trường An liền dịu đi. Ngay sau đó lại nhíu mày, là vì lo lắng. Sao đệ lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Không sợ bị người khác phát hiện sao? Thật là hồ đồ, Trường An ca, không cần lo lắng, đệ phụng mệnh đến. Người đến cởi mũ, tháo khăn che mặt, để lộ một gương mặt trắng nõn, tinh xảo nhưng hơi lạnh lùng. Ánh nắng chiếu lên mặt hắn, nhuộm một lớp kim quang nhạt, trông đặc biệt yên bình và tĩnh lặng. Mà Hoắc Trường An lại kinh ngạc trước câu nói đó của hắn. Hóa ra lại lưu loát đến vậy, có đầu có cuối, không cứng nhắc, cũng không nói hớt lời. Không thể tin được, đệ là tiểu môn tử sao? Hoắc Trường An nhìn tiểu ngữ cũng đã bỏ mũ bên cạnh hắn, hỏi. Miệng công tử nhà ngươi đã nói được rồi sao? Dạ, tứ công tử, nói được rồi à? Miệng tiểu ngữ lại có vẻ như không nói được, có chút khô khốc. Hoắc Trường An lại nhìn Hoa Bất Ngôn, mười mấy năm miệng không nói được, mới một năm không gặp, đã nói được rồi ư? Hoắc Trường An cho người dựng đại trướng, đốt lò sưởi. Tang Ninh cũng xuống xe ngựa, Cầm Đường cũng đã tới. Hoa Bất Ngôn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa trướng, cho đến khi không còn ai đi vào nữa. Tang Ninh cười nói, Tịnh Nhã có nhiệm vụ, không ở trong quân doanh. Nếu thế tử không gấp, có thể đợi hai ngày. Hoa Bất Ngôn thu hồi ánh mắt, tiểu ngữ cúi đầu, nhận lấy bát mì nóng hổi do Ngọc Thúy đưa tới. Thế tử, ăn bát mì trước đi, làm ấm người đã. Tang Ninh đánh giá Hoa Bất Ngôn, hắn dường như đã thay đổi, lại dường như không thay đổi, thật khó nói. Cứ như một đứa trẻ đã lớn, nhưng sự trưởng thành này chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong vẫn là đứa trẻ ngây thơ đó. Chỉ là hắn đã giấu đi sự ngây thơ ấy. Hoắc Trường An cũng vẫn luôn đánh giá. Tin tức kinh thành, hắn đương nhiên vẫn luôn nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trên cũng từng nhắc đến Hoa Bất Ngôn, nói rằng hắn bắt đầu giống một công tử thế gia thực thụ, thường xuyên lui tới các buổi yến tiệc và các trường hợp khác. Có lẽ, hắn cũng đang ép mình trưởng thành. Hoa thúc thúc, đây là ngọc bội của người, Cầm Đường vẫn luôn cẩn thận cất giữ, sợ làm hỏng. Giờ trả lại cho người. Cầm Đường lấy ngọc bội mà Hoa Bất Ngôn từng tặng cho hắn ra đưa cho hắn. Hoa Bất Ngôn mãi không nhận, vẫn là tiểu ngữ nhìn hắn một cái, rồi thử thăm dò nhận lấy. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự mất mát trên người Hoa Bất Ngôn. Dường như đang nói, hắn làm gì cũng đều thừa thãi, bởi vì Hoắc gia không cần bất cứ thứ gì. Cách chương.